Thưa Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 462 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 662 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm đẩy cửa vào phòng trị bệnh, người của Huyết Đao Thế Gia cung kính khom người hành lễ. Các người không cần phải tụ tập hết ở đây, các người cứ trở về đi. Phan Lâm đi đến bên bàn, đếm vật dụng điều trị. Lâm đại nhân, chúng tôi tới đây để trợ giúp ngài. Có người lập tức nói, Lâm đại ca, đây đều là cao thủ y thuật của Huyết Đao Thế Gia ta. Y thuật có thể coi là đứng đầu Long Tâm Thành, xin hãy để cho bọn họ giúp ngài. Mị Mộng vội vàng giải thích. Để bọn họ giúp tôi sao? Phan Lâm liếc nhìn những người này một cái, lại nhíu mày. Tôi thấy y thuật của bọn họ chắc cũng không có gì hơn thế này đâu. Bảo bọn họ đi đi, đừng cản trở tôi. Cái gì? Mọi người lập tức biến sắc. Lâm đại ca, cái này... Mị Mộng mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Phan Lâm chặn lại. Được rồi, Mị Mộng tiểu thư, tình huống của bà nội cô không khả quan, bảo bọn họ ra ngoài đi, để lại hai người ở lại giúp tôi là được rồi. Phan Lâm khẽ nhíu mày, kỳ thực hắn không muốn bọn họ ở lại, nhưng nghĩ đến mặt mũi cho Mị Mộng, cho nên đành chấp nhận. Được rồi, Mị Quả, Mị Kiêu, các người ở lại với tôi, còn những người khác ra ngoài hết đi. Mị Mộng lên tiếng, những người còn lại nhíu mày, mặc dù rất không vui, nhưng vẫn tuân lệnh ra khỏi phòng bệnh. Mị Quả và Mị Kiêu cũng có ý kiến trong lòng, bọn họ đều là những y tài giỏi nhất của Huyết Đao Thế Gia. Nhưng vừa rồi lời của Phan Lâm nói khiến cho bọn họ có chút tức giận, nói y thuật của bọn họ chỉ có thế thôi. Người này mặc dù cứu Huyết Đao Thế Gia, nhưng cũng không nên làm nhục nhã bọn họ như vậy. Thôi, vì tổ bà, chúng ta nhịn một chút vậy, Mị Kiêu nói với Mị Quả. Mị Quả cũng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu đi cơn giận ở trong lòng. Lúc này Phan Lâm đã kiểm tra xong dược cụ, cầm lấy ngân châm chuẩn bị chữa trị cho Huyết Đao tổ bà. Lâm tiên sinh, thân thể của tổ bà đã bị từ sát khí của Thẩm Thiên Võ Thần ăn mòn. Ta nghĩ trước tiên không nên châm cứu mà dùng dược vật bảo vệ thân thể trước, sau đó mới nghĩ biện pháp đuổi tà khí này ra khỏi cơ thể. Như vậy thì trị liệu sẽ hiệu quả hơn. Mị Kiêu nhịn không được mà lên tiếng. Ngươi đang dạy ta phải làm sao để cứu người sao? Phan Lâm nhíu mày ngẩng đầu hỏi. Lâm tiên sinh, tôi chỉ là đưa ra phương án tốt nhất cho ngài thôi. Mị Kiêu trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, chúng tôi vô cùng cảm kích ngài vì đã cứu Huyết Đao Thế Gia. Nhưng nói đến y thuật, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn có chút quyền lên tiếng. Mị Quả cũng không nhịn được nói. Cái này... Mị Mộng có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Phan Lâm đã hiểu. Mấy người này không phục hắn. Cũng đúng thôi, vì dù sao đó cũng là tổ bà của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ phải lo lắng rồi. Dường như việc giấu bệnh sợ thầy không chỉ có ở người bệnh, mà ngay cả những người biết y thuật cũng vậy. Phan Lâm thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Ý nghĩ không sai, dùng dược liệu bảo vệ cơ thể rất dễ. Nhưng ta hỏi ngươi, ngươi làm cách nào để đẩy tử sát khí của Thẩm Thiên Võ Thần ra khỏi cơ thể của tổ bà đây? Những lời này vừa nói ra, Mị Kiêu sừng sốt một hồi, sau đó thấp giọng nói. Dùng phi thăng chi lực và đan dược ép ra. Sức mạnh phi thăng của ngươi có thể mạnh hơn Thẩm Thiên Võ Thần không? Còn đan dược hỗ trợ thì sao? Vậy ngươi dùng loại đan dược gì để hỗ trợ đây? Cái này... Mị Kiêu bị hỏi đến choáng ngợp. Ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi sử dụng thiên kim thảo phối hợp với tam sinh hoa, trong nháy mắt đã có thể tăng cường phi thăng chi lực, ép những tử sát khí này ra. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đúng đúng đúng, vậy thì dùng hai loại thảo dược này đi. Mị Kiêu giật mình vội vàng nói. Vậy mấy dược liệu này có thể tìm ở đâu đây? Đương nhiên là Cấm Huyết Cốc, nơi đó có vô số kỳ hoa dị thảo. Vậy ngươi có biết từ chỗ này đến Cấm Huyết Cốc mất bao nhiêu lâu không? Phan Lâm hỏi lại. Mị Kiêu sừng sốt. Cưỡi ngựa, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Sau khi vào cốc, còn phải tìm tới tìm lui, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Mị Mộng trả lời thay Mị Kiêu. Với tình trạng của tổ bà hiện giờ, e là không kéo dài được tới 1 tháng. Mị Kiêu, ngươi nghĩ biện pháp này có thể làm được không? Mị Kiều há miệng, không thể nói nên lời. cho nên vẫn nên sử dụng phương pháp của ta đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó lấy kim bạc ra, bắt đầu châm cứu cho huyết đao tổ bà. Sau khi đề nghị của Mị Kiêu bị bác bỏ, hai người cuối cùng cũng thành thật hơn một chút. Dù sao, từ lời của Phan Lâm nói ra, bọn họ có thể nhìn ra vị Lâm tiên sinh này là người trong nghề. Dùng phi thăng chi lực bức sát tử khí ra không được thì còn có thể dùng biện pháp gì nữa chứ. Hai người nhìn chằm chằm Phan Lâm muốn xem người này có bản lĩnh gì, nhưng lại thấy Phan Lâm thả ngân châm, nước chảy mây trôi, hai lòng bàn tay khua một cái, hàng trăm mũi kim bạc đâm chính xác vào huyệt đạo khắp người của huyết đao tổ bà. Và từng đường kim đều vô cùng chắc chắn, không hề sai lệch, dù chỉ là nhỏ nhất. Hai người há hốc miệng, ngay cả Mị Mộng cũng trợn mắt ngoác miệng. Châm thuật này mạnh quá. Đun thuốc. Phan Lâm cầm ngân châm đâm vào thái dương của huyết đao tổ bà, nhẹ nhàng xoay một vòng, trầm giọng quát một tiếng. Được. Mị Mộng lập tức hành động. Nhị tam nhật lai hoa, ngũ tiền kim ngân thủy, từ từ đun nhỏ lửa. 3 phút sau, dùng phi thăng chi lực tăng tốc độ đun, lại thêm 6 lượng nhanh vô can thủ. Phan Lâm vừa nói, vừa nhìn chằm chằm cây ngân châm, vừa tỉ mỉ, vừa chuyên chú. Mị Kiêu và Mị Quả cũng nhanh chóng phụ một tay, chẳng mấy chốc, một nồi thuốc sôi đã được bưng ra. Lâm đại ca, nước có cạn không? Phan Lâm quát khẽ, đã như nước bùn. Được rồi, dùng phi thăng chi lực bọc lại, đem thuốc này rót vào trong miệng của tổ bà. Phan Lâm trầm giọng nói, cái gì? Rót vào sao? Nước này đã như bùn rồi, nếu đổ vào, một khi khí quản bị tắc thì e là bà nội sẽ không thở được. Mị Quả giật mình không thể không hét lên. Phan Lâm sắc mặt trầm xuống, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Mị Quả. Mị Quả theo bản năng lùi lại nửa bước. Trước ánh mắt của Phan Lâm, trong lòng có chút chột dạ. Ta đã bảo là các ngươi đi ra ngoài rồi, các ngươi ở chỗ này chỉ cản trở ta trị liệu thôi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Nghe đây, bây giờ ta cho các ngươi 2 lựa chọn. Một là ngoan ngoãn phối hợp với ta, không được nói chuyện, còn không được quấy rầy ta. 2 là các ngươi cút hết ra ngoài. 3 người nghe tiếng thì đều sững sờ. Mị Quả có chút tức giận muốn nói gì đó, lại bị Mị Mộng ngăn lại. Muội muội đừng nóng giận, nghe Lâm tiên sinh nói đi. Mị Mộng nghiêm mặt nói, nhưng nghe, trừ phi các ngươi có thể đảm bảo sẽ cứu được bà nội ta. Ánh mắt của Mị Mộng nghiêm lại, giọng điệu không thể nghi ngờ. Mị Quả thở dài, chỉ có thể đồng ý. Với sự chung sức của mấy người, Phan Lâm cứ như vậy thuốc sôi vào miệng huyết đao tổ bà. Sau đó, Phan Lâm lập tức giơ tay ấn vào bụng của huyết đao tổ bà. Chỉ thấy từ trong lòng bàn tay hắn tràn ra vô số tia sáng, dưới làn da nhăn nheo không còn huyết sắc của huyết đao tổ bà từ từ hiện ra mấy nếp uốn. Đột nhiên, một âm thanh trầm đục phát ra từ cơ thể của huyết đao tổ bà, sau đó liền nhìn thấy vật chất đen nhánh trong cơ thể bà ấy nổ tung, lan tràn ra khắp toàn thân. Một lúc sau, cơ thể của huyết đao tổ bà dần dần trở nên vô cùng đen, đen như bị trúng độc vậy. 3 người đều biến sắc, chuẩn bị. Đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên quát, 3 người run lên, chỉ thấy kim bạc bị Phan Lâm nắm chặt, nãy giờ đột nhiên vung lên. Một khí tức trắng bệch từ cái lỗ nhỏ trên kim bạc lập tức phun ra tràn ngập căn phòng. Cẩn thận! 3 người bọn họ vội vàng huy động năng lực phi thăng để chống cự, nhưng mà kết giới phòng thủ mà 3 người xây dựng bằng sức mạnh phi thăng rất nhanh đã bị ăn mòn, không còn cách nào khác. 3 người càng thêm điên cuồng huy động sức mạnh phi thăng để chống lại từ sát khí, một đạo lại thêm một đạo. Cuối cùng, khi 3 người Mị Mộng gần như kiệt sức, thì từ sát khí cuối cùng cũng đã biến mất. 3 người nặng nề ngồi xuống đất, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, gần như mất hết sức lực. Cái gì? Chỉ một chút tử sát khí như vậy, các người đã không chịu nổi rồi sao? Nếu ta phóng thích toàn bộ tử sát khí trong cơ thể của huyết đao tổ bà ra ngoài, vậy chẳng phải các ngươi đều thành tro bụi ngay tại chỗ sao? Phan Lâm liếc nhìn 3 người một cái, nhàn nhạt nói. Trên mặt của 3 người đều lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm tiên sinh, vừa rồi đã mạo phạm ngài, xin ngài thứ lỗi. Mị Kiêu đứng dậy đi đến bên cạnh Phan Lâm, cúi đầu. Thấy vậy, Mị Quả cũng nhanh chóng xin lỗi. Thôi bỏ đi, cũng không có gì to tát hết. Phan Lâm xua tay. Lâm đại ca, thứ vừa rồi phóng ra chính là tử sát khí trong cơ thể của bà nội sao? Đúng vậy. Vậy đã giải được bao nhiêu tử sát khí rồi? Mị Mộng lại hỏi. Đại khái chắc cỡ 1%. Phan Lâm liếc nhìn lỗ kim nói. Cái gì? 1% sao? Nói cách khác, muốn triệt để giải phóng tử sát khí trong cơ thể của bà nội thì ít nhất cần lặp đi lặp lại trị liệu 100 lần sao? Mị Quả giật mình nói. Tầm đó... Phan Lâm nhàn nhạt nói, thuốc đưa cho tổ bà lúc nãy sẽ tạo thành một kết giới trong cơ thể của tổ bà, bảo vệ nguyên khí của tổ bà không bị nghiền nát khi khí tức đó phóng thích ra ngoài. Thì ra là thế. Đám người giật mình. Nghe đây, lát nữa nếu ta đuối sức thì các ngươi núp sau lưng ta, dùng phi thăng chi lực phong ấn những từ sát khí này lại. Phan Lâm trầm giọng nói. Phong ấn sao? Cả ba chết lặng. Lâm đại ca, cái này làm sao có thể phong ấn chứ? Mị Mộng kinh ngạc nói, với thực lực của ba người lấy gì để phong ấn sức mạnh của Thẩm Thiên Võ Thần đây? Các người cứ phong ấn, còn lại để ta lo. Phan Lâm trầm giọng nói, mấy người đưa mắt nhìn nhau nhưng vẫn làm theo lời của Phan Lâm nói. Rất nhanh, Phan Lâm lại bắt đầu, sau khi ba người nuốt đan dược lập tức tích lũy linh lực chuẩn bị chiến đấu. Sắp tới rồi, Phan Lâm quát khẽ, sau đó kim bạc được rút ra. Khí tức đáng sợ lại phun ra, cả căn phòng một lần nữa tràn ngập từ sát khí đáng sợ. Bức tường cũng không chịu nổi mà nứt ra. Ba người vội vàng kích hoạt sức mạnh bao phủ và áp sát về phía từ sát khí. Chẳng mấy chốc, từ sát khí đã bị sức mạnh phi thăng bao trùm và nén lại với nhau. Nhưng như ba người đã nói lúc trước, sức mạnh phi thăng của bọn họ làm sao có thể so sánh với Thẩm Thiên Võ Thần đây? Chỉ chốc lát sau, sức mạnh phi thăng của ba người đã bị ăn mòn dần dần sụp đổ. Lâm đại ca, chúng ta không kiên trì nổi nữa. Mị Mộng cắn chặt hàm răng, cật lực hô lên. Hai người khác cũng là kéo căng nét mặt. Yên tâm đi, có ta. Phan Lâm quát khẽ, bàn tay chợt nâng lên đánh về hướng phía tử sát khí. Lòng bàn tay của hắn dường như có sức mạnh kỳ diệu. Hắn đã hấp thụ tất cả tử sát khí đó vào trong lòng bàn tay. Tử sát khí bị hắn vững vàng nắm chặt. Sau đó Phan Lâm trực tiếp đánh vào lòng bàn tay, hấp thu toàn bộ tử sát khí vào lòng bàn tay, phong ấn ở tay phải. Cái gì? Ba người trợn tròn mắt. Hiện tại, chỉ có thân thể của ta mới có thể phong ấn lực lượng này. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Phan Lâm quát lạnh, sau đó tiếp tục rút ngân châm. Ba người hoàn hồn, vội vàng làm theo. Kết quả là mọi người cứ một lần lại một lần, phong ấn từ sát khí. Phan Lâm cũng theo đó hút tất cả vào tay phải. Từ từ, cánh tay phải của Phan Lâm đã biến thành một mảng đen kịt đầy tà khí. Lúc này, một cái tát giòn vang lên trong đình viện. Chỉ thấy một bóng người loạng choạng bước ra khỏi đình viện. Người đó là Lệnh Hồ Tiếu. Lúc này, Lệnh Hồ Tiếu che mặt kinh ngạc nhìn bóng người trong đình, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Vũ Nhi, làm càn, sao ngươi có thể động thủ với tam thúc của ngươi chứ? Lúc này, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang ngồi trong đình viện đột nhiên đứng dậy nghiêm túc quát. Lệnh Hồ Tiếu làm mất thể diện của Lệnh Hồ Thế Gia, chẳng phải nên phạt sao? Ta chưa giết ông ta, đã là khách khí với hắn lắm rồi. Một nam tử ngọc diện tuấn lãng nhàn nhạt nói. Nam tử đeo kiếm, một bộ trường sam, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất chúng. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc váy đỏ rực đang ngồi. Nữ nhân có tóc mái ngang lông mày, hai lọn tóc mai bên thái dương, thanh mảnh thon dài, môi đỏ mắt sáng, đặc biệt quyến rũ xinh đẹp. Cho dù Mị Mộng ở đây thì cũng chỉ có thể xem là ngang sức ngang tài mà thôi. Dù nói thế nào, hắn cũng là tam thúc của ngươi. Người đàn ông trung niên là Lệnh Hồ Hải trầm giọng nói. Vậy thì sao chứ? Lệnh Hồ Vũ mặc kệ, vung tay nói. Lệnh Hồ Thế Gia sắp thống trị Long Mạch, để bốn phương thần phục. Cho nên, nhất định không được có bất kỳ tạp chất ô uế nào. Tất cả những người làm ảnh hưởng đến Lệnh Hồ Thế Gia đều sẽ bị diệt trừ. Ta nể tình ông ta là tam thúc nên mới trừng phạt một cái tát mà thôi. Nếu như là người khác thì sợ là đã một đao giết chết rồi. Người... Lệnh Hồ Tiếu hơi khó thở nhưng vẫn kìm lại được. Lệnh Hồ Bá Bá, hiện tại Vũ Tiên Sinh được Thương Lan Võ Thần, Thái Thiên Võ Thần sủng ái, đồng thời được hai võ thần thu làm đồ đệ. Vũ Tiên Sinh được hai võ thần chống lưng, tương lai nhất định có thể thượng vị thất phẩm võ thần. Huynh ấy xử sự đương nhiên rất nghiêm khắc, bá bá cũng nên làm quen dần đi. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói uyển chuyển dễ nghe, đặc biệt êm tai. Lệnh Hồ Hải nhíu mày, đại ca, bỏ đi. Lệnh Hồ Tiếu hít sâu một hơi, đè nén lửa giận nói. Xảy ra chuyện này quả thực là lỗi của ta, là ta xử lý không tốt. Bây giờ Vũ Nhi muốn đánh thì cứ đánh đi. Thế nhưng... Thôi. Lệnh Hồ Hải lắc đầu, nhưng trong mắt lại lướt qua một tia sáng kỳ dị. Lệnh Hồ Hải chỉ đang giả vờ thôi. Ông ta không quan tâm Lệnh Hồ Vũ đối xử với Lệnh Hồ Tiếu như thế nào. Tuy là người đứng đầu trên danh nghĩa của Lệnh Hồ Thế Gia, vẫn là Lệnh Hồ Hải, nhưng ông hiểu sớm muộn gì cả gia tộc này cũng sẽ giao cho Lệnh Hồ Vũ. Vũ Nhi... Kế tiếp nên làm sao đây? Lệnh Hồ Tiếu trầm giọng hỏi. Mất mặt thì đương nhiên phải tìm lại. Tên họ Phan kia rất khó đối phó. Thế nào? Lệnh Hồ Thế Gia của chúng ta dễ đối phó sao? Lệnh Hồ Vũ khẽ nói, lập tức phái người đến huyết đao thế gia, săn bằng huyết đao thế gia, trừ những người có thể chất đặc thù, còn lại toàn bộ giết sạch. Người có thể chất thì mang về cho ta luyện đan. Khi nào thì động thủ? Ngay lập tức. Lệnh Hồ Vũ vung tay lên, thông báo với tất cả trưởng lão trong tộc, toàn bộ cùng hành động. Trận này nhất định phải răn đe các bên, để thiên hạ không dám coi thường lệnh Hồ thế gia. Được, lệnh Hồ Tiếu gật đầu xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, một người hầu của lệnh Hồ thế gia chạy tới. Khởi bẩm gia chủ, công tử, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Lệnh Hồ Hải nhàn nhạt hỏi. Mị Cường của huyết đao thế gia. Ông ta đến đây để làm gì? Lệnh Hồ Hải nhíu mày, nhưng lệnh Hồ Vũ đã xua tay. Dẫn ông ta vào đi. Vâng, thưa ngài. Người hầu ôm quyền rồi vội vàng chạy xuống. Một lúc sau, Mị Cường được đưa đến đình viện ở sau của lệnh Hồ thế gia. Bái kiến lệnh Hồ gia chủ, bái kiến lệnh Hồ thiếu gia. Mị Cường nặn ra một nụ cười, vội vàng ôm quyền làm lễ. Sao còn đứng đó? Quỳ xuống nói chuyện đi. Lệnh Hồ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Mị Cường giật mình nhưng không chút do dự, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Lệnh Hồ thiếu gia, Mị Cường biết ngài đang tức giận. Lần này, Mị Cường tới đây chính là thay mặt huyết đao thế gia, nhận lỗi với người của lệnh Hồ thế gia. Nhận lỗi sao? Đúng. Mị Cường khẽ mỉm cười, vội vàng phất tay ra sau. Chỉ thấy mấy người của huyết đao thế gia bừng mấy chiếc dương nặng nề lộng lẫy bước vào, đặt ở trước mặt mọi người. Mở ra, bên trong là đủ loại kỳ chân dị bảo, dược liệu quý hiếm. Sự việc trước đó chúng ta thật sự không thể làm được gì. Mị mộng của huyết đao thế gia chúng ta, tính cách ngang bướng, không biết lễ nghĩa, kết giao với một nhóm bằng hữu bên ngoài, lại để những người đó bất kính với lệnh Hồ Tiếu đại nhân. Nhưng chúng ta cũng không có làm gì được. Nam nhân kia rất lợi hại, chúng ta không bắt được hắn. Đại ca Mị Ngạo của ta cảm thấy có lỗi nên sai ta mang theo chút lễ vật nhỏ đến tạ lỗi, mong các vị đại nhân của lệnh Hồ thế gia thứ lỗi cho chúng ta. Nói xong, Mị Cường lại dập đầu. Nhìn thấy cảnh này, cả lệnh Hồ Hải và lệnh Hồ Tiếu đều khẽ gật đầu. Sự chân thành của Mị Cường đều bày ra hết rồi. Huống chi, lệnh Hồ Tiếu nhìn ra bọn người Mị Ngạo đúng là muốn ngăn cản Phan Lâm, nhưng bọn hắn cũng không có làm gì được Phan Lâm. Nhưng lệnh Hồ Tiếu không dám quyết định mà chỉ nhìn lệnh Hồ Vũ và lệnh Hồ Hải. Vũ Nhi, người thấy... Lệnh Hồ Hải mở miệng, nhưng chưa kịp nói xong đã bị lệnh Hồ Tiếu cắt ngang. Thế nào, các người mang chút rẻ rách đến đây, khấu đầu thì mọi chuyện cứ như vậy mà giải quyết xong sao? Huyết đào thế gia của các người quá ngây thơ rồi. Lệnh Hồ Vũ mặt không chút thay đổi nói. Vũ công tử, Mị Cường sững sờ. Người đâu, đem hắn chặt thành từng khúc. Lột da hủy xương, sau đó chặt đầu giao lại cho huyết đao thế gia. Lệnh Hồ Vũ lạnh lùng nói. Vâng, thưa công tử. Cao thủ của lệnh Hồ thế gia hai bên cùng tiến lên. Mị Cường dùng hết sức để hét lên. Vũ thiếu gia, đừng, chúng ta biết mình sai rồi, xin tha cho chúng ta. Ngài muốn làm gì đều được, xin tha mạng cho ta. Nhưng mà lệnh Hồ Vũ ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, thì đừng nói thiên hạ nghĩ về ta như thế nào, mà chỉ nói hai vị sư phụ của ta thôi, nghĩ về ta như thế nào trước đã. Thân là võ thần truyền nhân, không cần phải lôi đình thì làm sao có thể chinh phạt thiên hạ đây? Tha thứ sao? Lời này nghe thật nực cười. Lệnh Hồ Vũ nhàn nhạt nói, cả lệnh Hồ Hải và lệnh Hồ Tiếu đều kinh ngạc, bọn họ cũng không ngờ lệnh Hồ Vũ lại ác độc như vậy. Vũ Nhi, lệnh Hồ Hải đột ngột đứng dậy, nhưng lệnh Hồ Vũ cũng phớt lờ chính phụ thân của mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng, không có chút cảm xúc, khiến cho người ta nhìn thấy phải rùng mình. Lệnh Hồ bá bá, ngài vẫn chưa nhìn ra tình hình sao? Nữ tử áo đỏ bên cạnh chậm rãi đứng dậy, đứng bên cạnh lệnh Hồ Vũ bình tĩnh nói. Huyết đao thế gia không phải chỉ làm bẽ mặt lệnh Hồ thế gia, bọn họ còn sỉ nhục võ thần tương lai nữa. Tội này không thể tha thứ. Sắp rồi. Trong phòng trị liệu, Phan Lâm gần như kiệt sức buông kim bạc trong tay ra, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống đất. Chiếc kim bạc rơi xuống đất phát ra một âm thanh yếu ớt lanh lảnh. Phan Lâm mồ hôi đầm đìa, chậm rãi nâng lòng bàn tay phải lên. Lúc này, lòng bàn tay phải của hắn đã đen kịt đến đáng sợ. Cơn đau tiêu liệt truyền đến từ lòng bàn tay phải, truyền đi khắp cả cơ thể. Cảm giác này giống như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm lòng bàn tay, vô cùng đau đớn. Nhưng Phan Lâm không quan tâm, bởi vì hắn biết đây chính là nguyên lực của Thẩm Thiên Võ Thần. Dưới sự liên thủ của Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần, Thẩm Thiên Võ Thần nào dám nương tay, nhất định sẽ dốc toàn lực. Thời điểm huyết đao tổ bà xuất thủ, đương nhiên sẽ bị nguyên lực đả thương. Nếu là thực lực võ thần bình thường, lấy thực lực chuẩn võ thần của huyết đao tổ bà, thì làm sao lại bị đến bên bờ vực cái chết như vậy được? Cho nên, chỉ cần hắn có thể phân tích được thực lực này, liền có 3 phần thắng thầm thiên võ thần. Phan Lâm hai mắt nóng rực nghĩ, các ngươi mệt không, đi nghỉ ngơi trước đi. Phan Lâm cố nén cơn đau ở lòng bàn tay phải, đứng dậy quay sang nói với 3 người kia. Nhưng khi quay lại, hắn không khỏi sững người. Lúc này, Mị Mộng, Mị Quả, Mị Kiêu đều nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Trong cơ thể của bọn họ, tới một tia phi thăng lực lượng cũng không còn. Phan Lâm cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người lảo đảo đi tới đẩy cửa ra. Người của huyết đao thế gia đều ở ngoài cửa. Cửa vừa mở ra liền chạy tới. Lâm tiên sinh, tổ bà sao rồi? Lâm tiên sinh, tổ bà không sao chứ? Lâm tiên sinh. Tiếng hỏi không ngừng vang lên. Phan Lâm cau mày trầm giọng nói. Tình hình tạm thời ổn định rồi. Nhưng từ sát khí trong cơ thể vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Trong thời gian này, các người phải phái người thay phiên nhau chăm sóc cho tổ bà. Đợi sau khi ta bình phục, sẽ sắp xếp ca phẫu thuật tiếp theo cho tổ bà của các người. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Lâm tiên sinh, làm phiền, ngài vất vả rồi. Mà này, Lâm tiên sinh, đại tiểu thư và những người khác đâu? Có người như nghĩ tới gì đó liền hỏi. Bọn họ đang ở chỗ này đây. Phan Lâm quay người sang một bên, sau đó mọi người mới nhìn thấy 3 người đã bất tỉnh nằm trên đất. Đưa bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi ra khỏi phòng trị liệu, đi tới phòng bế quan. Mọi người trong huyết đao thế gia đều sửng sốt. Phòng bế quan nằm ở tầng hầm, Phan Lâm đến lầu 1 thì đụng phải Đào Thành. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ, huyết đao tổ bà thế nào rồi? Đào Thành liếc nhìn Phan Lâm đang tiểu tụy thận trọng hỏi, khá khả quan. Khả quan sao? Ngài có thể chữa được sao? Cũng không khó lắm. Trời ạ, ngài xử lý tử sát khí như thế nào? Mà tay của ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ là trúng độc rồi sao? Đào Thành vô tình nhìn thấy cánh tay phải của Phan Lâm liền giật mình. Không phải trúng độc. Phan Lâm chậm rãi giơ tay phải lên, bình tĩnh nói. Bàn tay này chứa đầy tử sát khí của thẩm thiên võ thần. Đào Thành trực tiếp ngồi bệt xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm tiên sinh. Đào quản lý, mấy ngày nữa đừng quấy rầy ta, ta phải bế quan một thời gian. Phan Lâm không để ý đến Đào Thành, nói to một tiếng rồi biến mất trong hành lang dẫn đến phòng bế quan. Trở lại phòng bế quan, Phan Lâm nuốt mấy viên đan dược để hồi phục sức khỏe. Nhưng chỉ mất tầm 1 canh giờ, thể lực của hắn đã khôi phục cỡ 30-40%. Hắn liền nóng lòng muốn luyện chế đan dược, đồng thời lấy ra mấy cái bản thảo giấy bắt đầu viết gì đó. Chờ đan dược luyện xong, Phan Lâm lập tức mở lò lấy đan dược ra, sau đó nghiền nát tất cả, rồi bôi bột đan dược lên tay phải. Giờ phút này đây, tay phải của hắn đã hoàn toàn cứng đơ, không cảm nhận được gì nữa. Tay phải dường như đã đến cực hạn. Nếu như không xử lý, sợ là từ sát khí của thẩm thiên võ thần sẽ đột phá cánh tay phải, trực tiếp lan tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể của Phan Lâm. Nhưng giờ muốn xử lý khí tức này lại khó như lên trời vậy. Mà nếu không xử lý thì hắn cũng sẽ nối gót huyết đao tổ bà. Bởi vậy không thể do dự. Thời gian chính là sinh mệnh. Phan Lâm híp mắt tăng tốc độ. Sau khi thoa đều bột phấn màu nâu, hắn lấy ra hồng bông long châm đâm vào đầu ngón tay. 5 chiếc ngân châm được đâm trên 5 đầu ngón tay. Những chiếc ngân châm còn lại thì được đâm trên cổ tay vòng quanh một vòng. Thấy vậy, Phan Lâm giơ tay phải lên, duỗi ra 2 ngón tay, kích hoạt khí nhận, cẩn thận từng ly từng tí, vuốt ve, vỗ về phía lòng bàn tay. Khoảnh khắc, lưỡi kiếm cắt mở lòng bàn tay, thứ đầu tiên tràn ra không phải là máu mà là tử sát khí. Khí đen như mực trực tiếp phun ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ánh mắt Phan Lâm sững lại, lập tức kích hoạt sức mạnh phi thăng, khóa chặt lực lượng này lại. Đồng thời, nhanh chóng bôi thêm một ít đan dược lên lòng bàn tay. Đan phấn bị kích thích sinh ra lực hấp thụ. Tất cả từ sát khí phun ra từ lòng bàn tay phải đều bị đan phấn này hấp thụ. Sau khi đan phấn hấp thụ gần hết, Phan Lâm liền nhanh chóng chữa lành vết thương. Sau khi chữa lành vết thương, hắn lại bôi bột đan dược lên rồi lại thả từ sát khí ra. Sau đó cạo lớp bột màu nâu vàng trong lòng bàn tay ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Tử sát khí trong lòng bàn tay cuối cùng cũng được xử lý hết, mà đan phấn chất đống trước mặt hắn đã lên đến vài cân. Phan Lâm thở ra một hơi, nắm một nắm bột đan nhỏ lên quan sát. Bên trong những đan phấn này đều là tử sát khí, chỉ cần hắn bóp mạnh một chút, tử sát khí sẽ thoát ra ngoài. Rất tốt, Phan Lâm vui mừng khôn xiết, bây giờ tử sát khí đã tách khỏi cơ thể, ở lại ngay trước mắt, còn chần chừ gì nữa mà nghiên cứu ngay thôi nào. Nghiên cứu kéo dài trong 3 ngày. 3 ngày nay, Phan Lâm bỏ ăn, bỏ uống, quên ăn, quên ngủ. 3 ngày trôi qua, nhưng hắn thấy như chỉ trôi qua trong chốc lát. Đắm chìm trong đại dương tri thức này, Phan Lâm không tài nào thoát ra được. Dù sao, nguyên lực của võ thần mang lại cho hắn rất nhiều kiến thức mới lạ. Đại nhân, ngài ra rồi. Cửa vừa mở ra đã thấy Cửu Ngư gào thét than thở. Ngự Bích Hồng đứng bên cạnh, tay cầm đao đề phòng. Vừa thấy Phan Lâm ra khỏi cửa thì lập tức chắp tay hành lễ. Đại nhân, đừng khách khí như vậy, ta không để ý những lễ nghi kia đâu. Phan Lâm cười cười sau đó nói, sau này ta bế quan, ngươi không cần phải canh cửa. Minh chủ, đây là việc chúng ta nên làm. Ngự Bích Hồng cúi đầu nói, Phan Lâm lắc đầu, không nói gì nữa, cứ thế vùng tay lên. Nào, vào giúp ta dọn dẹp đi. Hai người gật đầu rồi bước vào trong phòng, nhưng vừa bước chân vào hai người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt. Khung cảnh trước mặt có thể nói là một mớ hỗn độn, khắp nơi rải rác giấy bàn thảo, trên mặt đất còn có một lượng lớn chất đen như mực, trông giống như là bùn thải từ cống thoát ra vậy. Nhìn rất kinh tởm, nhưng những vật chất đen như mực này không tỏa ra mùi hôi thối mà lại lộ ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Cảm nhận được cỗ năng lượng này, Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng sắc mặt biến đổi. Tuy rằng năng lượng này vô cùng yếu ớt, nhưng đối với bọn họ mà nói lại cao siêu cường đại. Không sao chứ, Phan Lâm cao mày hỏi. Không có gì. Hai người vừa định thần lại thì lập tức đáp. Còn có một chồng giấy bàn thảo nữa, nhưng hai người căn bản không hiểu trên đó viết gì. Nhân tiện, đại nhân, huyết đào thế gia đã xảy ra chuyện rồi. Ngự Bích Hồng vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc cho Phan Lâm. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm vẫn đang xem một tờ giấy bàn thảo, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, thuận miệng hỏi. Huyết đao thế gia phái Mị Cường đến lệnh hồ thế gia ở Long Trào Thành, thay mặt huyết đao thế gia tạ lỗi với người của lệnh hồ thế gia. Kết quả là... Lệnh hồ Vũ đã giết Mị Cường. Ngữ Bích Hồng nói. Cái gì? Lệnh hồ Vũ giết Mị Cường rồi sao? Phan Lâm sửng sốt, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn biết Mị Cường không phải là Tiểu Lâu La, đó chính là nhị gia của huyết đao thế gia, em trai của Mị Ngạo, nhị thúc của Mị Mộng. Huống chi, người ta tới cửa xin lỗi, thái độ cũng đủ chân thành rồi, không nên giết người ta, đúng không? Lệnh hồ thế gia nói giết là giết. Việc đó đã xảy ra khi nào? Phan Lâm hỏi. Ngày hôm qua, nói chính xác là hôm qua Mị Cường đã chết, mà ngày hôm trước nữa lệnh hồ thế gia đã ra tay. Ngự Bích Hồng do dự một chút nói, Phan Lâm có chút mê màng. Bích Hồng, người có ý gì? Ngày hôm trước ra tay là sao? Đại nhân, ngài không biết, hôm trước Mị Cường đi xin lỗi lệnh hồ thế gia, mà cũng vào ngày hôm trước đó, lệnh hồ Vũ đã quyết định giết Mị Cường. Nhưng lệnh hồ Vũ không chỉ đơn giản là giết Mị Cường như vậy, hắn ra lệnh chặt Mị Cường thành nhiều mảnh, lăng trì xử tử, đồng thời lột da hủy xương, bêu đầu thị chúng. Ngự Bích Hồng nói, cái gì? Phan Lâm sừng sốt. Cơ thể của Mị Cường bị chặt thành ngàn mảnh, xương cốt bị hủy đi, da thì được đưa đến cửa huyết đao thế gia, đầu thì vẫn treo dưới tấm bảng huyết đao thế gia. Lệnh hồ thế gia tuyên bố người của huyết đao thế gia không được phép lấy đầu đó xuống. Ngự Bích Hồng nói, quá ác độc. Phan Lâm nhíu mày, tuy biết lệnh hồ thế gia sẽ không buông tha cho huyết đao thế gia, nhưng không ngờ thủ đoạn của lệnh hồ thế gia lại tàn nhẫn như vậy. Người của huyết đao thế gia thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. Lúc này Ngự Bích Hồng lại im lặng. Chẳng lẽ... Huyết đao thế gia đi tìm lệnh hồ thế gia để báo thù sao? Phan Lâm vội nói. Nhưng Cửu Ngư không khỏi thở dài. Minh chủ, nếu thật sự như vậy thì chúng ta còn phải bội phục bọn họ đó. Người của huyết đao làm sao mà dám làm như vậy? Thế bọn họ thế nào rồi? Bọn họ... Cho chó ăn hết thịt của Mị Cường, dùng da làm đèn, thậm chí còn buông lời xóa tên Mị Cường ra khỏi gia tộc, tuyên bố Mị Cường là kẻ phản bội của huyết đao thế gia. Bọn họ làm vậy để lấy lòng lệnh hồ thế gia. Cửu Ngư trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại có tí hận ý. Phan Lâm im lặng. Phan Lâm biết tại sao huyết đao thế gia lại làm như vậy. Bọn hắn đang muốn lấy lòng lệnh hồ thế gia. Bọn hắn cho Mị Cường bị giết là do họ đã xúc phạm đến lệnh hồ Vũ. Khi đến gặp lệnh hồ thế gia để tạ lỗi nên không tiếc công sức trừng trị Mị Cường. Cho dù Mị Cường không chết, huyết đao thế gia cũng sẽ nghiền hắn thành tro. Tin tức truyền ra, Long Tâm Thành náo động. Ngay cả Long Trào Thành cũng sinh ra một hồi xáo trộn khá lớn. Không ai ngờ người của huyết đao thế gia lại xảy ra chuyện như vậy. đó chính là nhị gia của Huyết Đao Thế Gia. Bây giờ chỉ còn đầu lâu của Mị Cường là chưa bị xử lý, nhưng đây cũng là do người của Lệnh Hồ Thế Gia dặn dò. Người của Huyết Đao Thế Gia không được động vào đầu đó, nếu không, ngay cả cái đầu này cũng không giữ được. Đám người Mị Ngạo này thật là ngây thơ. Phan Lâm đặt lại tập bản thảo lên bàn, bình tĩnh nói. Bọn họ vẫn luôn đặt hy vọng vào Lệnh Hồ Thế Gia, hy vọng Lệnh Hồ Thế Gia sẽ thương xót mà buông tha cho bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc, Lệnh Hồ Thế Gia chỉ xem bọn họ như một lũ vô dụng, một lũ đồ chơi, muốn giết thì giết thôi. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng đều không lên tiếng, kẻ trong cuộc thì mê man, kẻ bàng quang thì tỉnh. Người ngoài đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng Mị Ngạo và những người khác thì vẫn không nhìn ra được vị trí của mình. Vậy Mị Mộng hiện tại thế nào? Phan Lâm vội hỏi. Mị Mộng tiểu thư biết được việc này, dẫn đến hộc máu tại chỗ, muốn dẫn người đến Huyết Đao Thế Gia, chỉ trích Mị Ngạo, nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Ngự Bích Hồng nói, cũng may có Cầm Kiếm tiểu thư ở bên cạnh khuyên bảo, hiện tại thì đã đỡ nhiều rồi. Vậy là được rồi, Phan Lâm gật đầu trầm giọng nói, nghe đây, lập tức đi gặp Đào quản lý, nói cho hắn biết, nhất định phải trông chừng Mị Mộng, đừng để bọn họ rời khỏi Huyền Thưởng cao ốc, kẻo bọn họ lại làm nên chuyện điên rồ. Hai người nghe xong thì cả người run lên. Đại nhân, ý của ngài là... Huyết Đao Thế Gia, chỉ sợ không trụ được bao lâu nữa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mị Cường là ai? Ta trước đây ở Huyết Đao Thế Gia cũng có tiếp xúc với hắn. Hắn là người thận trọng, không thể đắc tội với Lệnh Hồ Vũ được. Nhưng bây giờ hắn lại bị giết thê thảm như vậy. Nhất định là do Lệnh Hồ Vũ muốn đòi lại mặt mũi. Có nghĩa là... Chuyện này còn chưa kết thúc đâu, chỉ sợ không bao lâu nữa Huyết Đao Thế Gia sẽ diệt vong. Phan Lâm nhàn nhạt nói, hai người nghe vậy, tim đập lỡ nhịp, hai mắt nhìn nhau không nói nên lời. Nhưng vào lúc này, một người hầu của Huyền Thường cao ốc đột nhiên vội vàng chạy tới phòng bế quan. Lâm tiên sinh, ngài ra ngoài rồi sao? Quá tốt rồi. Thấy cửa phòng bế quan đã mở, người hầu vội vàng chắp tay hành lễ cười nói. Có chuyện gì không? Phan Lâm liếc nhìn người tới nhíu mày hỏi. Là như thế này, Lâm tiên sinh, có khách quý tới gặp ngài, Đào quản lý bảo ta bẩm báo, hỏi ngài có muốn gặp không? Người hầu nói, khách quý sao? Phan Lâm sửng sốt một hồi không khỏi hỏi, là ai vậy? Lệnh Hồ Vũ công tử từ Long Trào Thành. Cái gì? Cửu Ngư lập tức lạc giọng, khuôn mặt xinh đẹp của Ngự Bích Hồng cứng đơ, trầm giọng nói, đại nhân, tới nhanh như vậy sao? Lệnh Hồ Vũ tới đây chắc chắn có ý đồ xấu, chúng ta không gặp mặt được không? Không gặp sao? Tránh không xong đâu. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Xem ra hắn đã sớm hành động rồi. Xử lý xong Huyết Đao Thế Gia là đến lúc xử lý ta. Đại nhân, yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Đây là Huyền Thưởng cao ốc. Lệnh Hồ Vũ có kiêu ngạo bá đạo cỡ nào thì cũng không dám động thủ ở đây. Phan Lâm an ủi hai người. Sau đó nói với người hầu kia. Người đâu? Ở phòng khách lầu 2. Được rồi, đưa ta đến đó đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Khách nhân, mời tới bên này. Người hầu lập tức dẫn đường đi trước. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng cũng nhanh chóng đi theo. Không lâu sau, Phan Lâm dẫn hai người lên phòng khách ở lầu 2. Lúc này, Đào Thành cũng đang ở đó. Hắn đang đứng trước bàn trà, bưng trà rót nước, thần thái rất cung kính, trên mặt mang theo nụ cười, giống như đang phụng dưỡng tổ tiên vậy. Phan Lâm liếc nhìn phía trước Đào Thành, chỗ đó có một nam tử đang ngồi. Nam tử rất trẻ, khoảng 26-27 tuổi, vẻ mặt lãnh đạm, thân sắc đạm mạc, 10 phần anh tuấn. Toàn thân toát ra khí chất ung dung quý khí, mà ngồi bên cạnh hắn là một nữ tử mặc đồ đỏ. Nữ tử quyến rũ, đôi mắt hoa đào to tròn, dường như có thể chiếm được trái tim của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại đặc biệt lạnh lùng, như thể không đặt thứ gì vào mắt. Mấy người phía sau đều là cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia, cả người đều toát ra khí thế đáng sợ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ây xô, Lâm tiên sinh tới rồi sao? Đào Thành nhìn thấy Phan Lâm đi tới, lập tức gọi một tiếng, sau đó vội vàng tiến lên đón, cười nói. Lâm tiên sinh, người tới đúng lúc lắm, đây là Vũ tiên sinh của Trạm Long Thành. Hắn tới Long Tâm Thành, đặc biệt tìm ngài đó. Đào Thành vừa nói vừa nháy mắt với Phan Lâm, ra hiệu cho Phan Lâm tìm cách mau chóng rời đi. Có lẽ Đào Thành không ngờ Phan Lâm lại dám tới. Dù sao, Mị Cường của Huyết Đao Thế Gia đã chết thảm cách đây không lâu, mà bây giờ bên kia đã đến đây, rõ ràng là đang tìm hắn để tính sổ. Phan Lâm vỗ vỗ vai của Đào Thành, lộ ra vẻ không sợ hãi, cười nhạt. Đào quản lý, không có việc gì.